Chương 4182, đánh hay không đánh? 1. An Nam tỉnh vừa dứt lời, chiến thiên trong tay nàng ta đột nhiên từ trên trời bổ nhân quân. Mà ở sau lưng nhân quân là Dương Diệp cầm đoạn tội trong tay, giống như một tia u linh, chém vào cổ nhân quân. Hai người lại liên thủ. Lúc này, thần sắc nhân quân ngưng trọng chưa từng có, trực giác nói với hắn, đỡ được thì sống, nếu không thì hắn sẽ phải chết. Âm. Một cổ khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể nhân quân ùa ra, sau đó một con cự long màu vàng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể nhân quân, hai long trảo của cự long màu vàng này bổ về phía Dương Diệp và An Nam Tỉnh, một kích cường lực của Kim Long đã chấn cho An Nam Tỉnh và Dương Diệp ở trước sau nhân quân bay ra. Trong chớp mắt thấy Dương Diệp và An Nam Tỉnh bị đánh văng ra, nhân quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đúng lúc này, một điểm hàn quang đột nhiên xuất hiện ở vị trí gáy của hắn, tóc gáy nhân quân dựng đứng, có điều hắn phản ứng cực nhanh, kim long trong cơ thể hắn trực tiếp gầm lên với Dương Diệp ở phía sau, tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang lên khắp thiên địa. Lúc này, không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm trực tiếp bị một tiếng rồng ngâm này chấn cho vỡ ra. Phía sau nhân quân, khi nhìn thấy kim long này xuất hiện, phía sau Dương Diệp cũng xuất hiện một con cự long màu trắng. Thiên long không công kích kim long, mà là lượn quanh Dương Diệp không hề bị tiếng rồng ngâm này ngâm ảnh hưởng, thế là kiếm của hắn không dừng lại, mà nhân quân cũng phát hiện một màn này. Vào lúc này, nhân quân trong lòng hoảng hốt, trong đầu hắn không nghĩ gì cả, chỉ theo bản năng lách sang bên. Nhưng mà vẫn chậm. Vù, nửa đầu của nhân quân trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp gọt đứt, tuy nhân quân tránh được một kiếm này, nhưng vào chớp mắt hắn lách đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, hai tay An Nam Tỉnh nắm chiến thiên từ trên bổ xuống. Âm. Cú bổ này, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, tất cả không gian trực tiếp vỡ ra, cùng lúc đó, cú bổ này đã trực tiếp chém kim long trong thân thể nhân quân thành hai nửa, một tiếng rên vang lên, mà bản nhân quân thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, nhân quân cực kỳ thảm, đầu tiên là bị một kiếm của Dương Diệp bổ đứt đầu, mà hiện tại lại trực tiếp bị một kích của An Nam Tỉnh bổ cho khung xương trên người tan rã. Sau một kích này, tuy nhân quân chưa chết, nhưng lại mất sức chiến đấu. Nhưng mà vào khoảnh khắc nhân quân bị đánh bay, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Đạo kiếm quang này nhanh đến cực hạn, nhỏ tới mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Một kiếm chung cực của Dương Diệp, hắn đã dung hòa tất cả sở học của mình vào một kiếm này, cũng chính là dùng hết tất cả lực lượng để cường hóa một kiếm này, bao gồm lực lượng nhục thân của hắn. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất hiện tại của hắn, cũng là một kiếm duy nhất có năng lực trảm sát thánh nhân. Vào chớp mắt chém ra một kiếm này, trong mắt nhân quân lập tức xuất hiện vẻ ai oán, hắn không nhìn thấy một kiếm này, nhưng lại cảm nhận được một kiếm này. Vù, đầu nhân quân đột nhiên bay ra, trong chớp mắt ấy, linh hồn nhân quân từ trong thân thể tách ra, muốn đào tẩu, có điều lúc này, một thanh phương thiên hỏa kích đột nhiên phá không mà đến, trực tiếp bổ vào linh hồn của nhân quân. Nhân quân trực tiếp vỡ nát. Bên kia, ba gã thánh nhân thấy mà trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không phải không muốn ra tay, mà là, bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, nhân quân đã chết rồi. Bắt đầu từ khoảnh khắc Dương Diệp và An Nam Tỉnh xuất hiện, sau đó đến khi chiến đấu kết thúc, thời gian không đến 4 hơi thở. Nhân quân đã chết. Lúc này, vô số cường giả đã vây tới, Dương Diệp không nhìn những người chung quanh, đi tới trước mặt An Nam Tỉnh, hắn nhìn về phía tay An Nam Tỉnh, tay An Nam Tỉnh đã rách bươm, máu tươi đang không ngừng trào ra, hai kích vừa rồi, An Nam Tỉnh không lưu thủ. Đặc biệt là một kích bổ tan kim long của nhân quân, tuy nàng ta phát vỡ được hộ thể kim long của nhân quân, nhưng lực lượng phản chấn của kim long cũng khiến cho nàng ta bị thương. Dương Diệp nắm chặt tay An Nam Tỉnh, hồng mông tử khí trong cơ thể điên cuồng ùa về phía An Nam Tỉnh, chỉ lát sau, cánh tay An Nam Tỉnh dần dần khôi phục bình thường. Cho ta được không? Lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn nhìn về phía chiến thiên trước mặt An Nam Tỉnh, ngươi muốn nó à? An Nam Tỉnh gật đầu, vừa rồi nếu có thể dung hợp tâm thần với nó, sẽ không phải tốn sức đến vậy. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút, lại nói, ta ở trên người nó cảm nhận được một cổ chiến ý cực kỳ cường đại, cổ chiến ý này cần có người mới phóng thích ra được, ta thích cổ chiến ý này. Chiến thiên, Dương Diệp cười nói, chương 4183, đánh hay không đánh? Hai, được, sau này nó chính là của ngươi. Có điều... ngươi hỏi xem nó có nguyện ý hay không đã. An Nam Tỉnh nhìn chiến thiên trong tay, đi theo ta là may mắn của nó, Dương Diệp, nhưng mà, chiến chiến thiên đó lại rung lên kịch liệt, từng cổ chiến ý không ngừng xuất hiện. Đáp lại, chiến thiên này đang đáp lại An Nam tỉnh, Dương Diệp cười cười, tuy hắn cũng tu luyện nhục thân, cầm chiến thiên này cũng thích hợp, nhưng nếu nói thật sự thích hợp vẫn nó, vẫn là An Nam tỉnh, chiến liên ở trong tay hắn chính là để bổ chém. Nhưng ở trong tay An Nam tỉnh thì khác, kỹ xảo chiến đấu của An Nam tỉnh, Dương Diệp hắn không bằng được. Nếu nói về chiến đấu đơn thuần, chiến đấu bằng nhục thân, hắn thật sự không có phần thắng. Võ thần. Cái gì gọi là võ thần? Người võ đạo thông thần mới có tư cách được xưng là võ thần, An Nam tỉnh hiện tại có lẽ vẫn chưa thật sự võ đạo thông thần, nhưng Dương Diệp tin rằng, nàng ta cách ngày này không xa. Mà chiến thiên này hiển nhiên cũng cảm nhận được ý chí võ đạo và tâm võ đạo của An Nam tỉnh. Bởi vậy nó không cự tuyệt An Nam tỉnh, phải nói là có chút vui mừng, đương nhiên, đi theo Dương Diệp, cũng không làm nhục nó, chỉ có điều, nó thích hợp với An Nam tỉnh hơn. Mà Dương Diệp thì thích hợp với kiếm. Bất kể nhục thân của hắn mạnh tới thế nào thì hạch tâm chung quy cũng vẫn là kiếm. Trong sân, Vẫn Lạc Nhân Quân Vẫn Lạc nhanh chóng được truyền ra, vô số cường giả nghe tiếng mà đến, khi nhìn thấy đầu nhân quân bồng bềnh trong không trung, chung quanh lặng ngắt như tờ. Lãnh tụ của nhân tộc, nhân quân hiện tại chính là lãnh tụ của nhân tộc, mà hiện tại lãnh tụ này bị người của nhân tộc giết chết. Không ai dám đậm tới Dương Diệp và An Nam tỉnh. Trước mắt một nam một nữ này liên thủ giết chết nhân quân. Mà thời gian phải bỏ ra chỉ có mấy hơi thở, tuy rằng là đánh lén, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhân quân, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, thực lực của một nam một nữ này khủng bố cỡ nào. Dương Diệp nhìn bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy mà đi à. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, một lão già đang chậm rãi bước về phía hắn, lưng lão già này hơi gù, tóc trắng như tuyết. Cả người thoạt nhìn vô cùng già nua. Có điều hai mắt lại sắc bén như sói. Dương Diệp đi tới trước mặt lão già đó, làm sao? Đối chọi gay gắt, hai mắt lão già đó híp lại, Dương Diệp, ngươi cũng là nhân loại, ngươi có biết, ngươi giết nhân quân rồi, tộc ta sẽ xuất hiện tình huống gì không? Tộc ta hiện tại không có người cầm đầu, đã rơi vào bị động vô cùng ác liệt, ngươi. Vậy ý của ngươi là chỉ có nhân quân hắn có thể giết ta? Dương Diệp đột nhiên nhắc lời lão già. Lão già trầm mặt, Dương Diệp lại nói, về phần nhân tộc lâm vào bị động gì, ta muốn nói là có liên quan gì tới ta à? Nhân quân hạ lệnh đuổi giết ta, nhân tộc đã làm gì? Nhân tộc giúp hắn giết ta, còn các ngươi đang làm gì? Các ngươi đang đuổi giết ta, các ngươi khi đó sao không nghĩ rằng Dương Diệp ta cũng là nhân loại? Hiện tại các ngươi đến nói với ta về nhân tộc, các ngươi còn mặt mũi à? Sắc mặt lão già trầm như nước, không biết đang nghĩ gì, kỳ thật, Dương Diệp và nhân tộc cũng không có ân oán gì, sở dĩ quan hệ của nhân tộc và Dương Diệp kém như vậy, là vì ân oán cá nhân giữa nhân quân và Dương Diệp, đương nhiên, những cái này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, Dương Diệp hiện tại sẽ không đứng ở phía nhân tộc, ngược lại còn có thể liên thủ với thần tộc để đối phó với nhân tộc, đúng lúc này, Dương Diệp lại nói, lão tử không chỉ muốn giết nhân quân. Tất cả thánh nhân của nhân tộc lúc trước từng đuổi giết ta, lão tử đều sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai. Các ngươi chờ đó cho ta, không chỉ là các ngươi, phàm là người từng đuổi giết lão tử đều sẽ không bỏ qua đâu, nói xong, Dương Diệp dẫn An Nam tỉnh xoay người bước đi. Mà đúng lúc này tay phải của lão già đó đột nhiên vươn về phía trước, trong hư không một kình thiên đột nhiên phá không mà ra, sau đó hướng tóm về phía Dương Diệp và An Nam tỉnh, hiển nhiên. Lão già không muốn để Dương Diệp và An Nam tỉnh cứ như vậy mà đi. Đúng lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên xoay người, sau đó, tay phải nàng ta hơi xoay tròn, chiến thiên đột nhiên hóa thành một đạo hồng mang phóng lên cao, cổ hồng mang này trực tiếp chém nát bàn tay khổng lồ. Nhìn thấy một màn này, lão già lưng còng hai mắt lập tức híp lại, ánh mắt chiếu vào người An Nam tỉnh, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Chân trời, một bóng người hiện lên, An Nam tỉnh xuất hiện ở phía trước chiến thiên. An Nam tỉnh vương tay ra nắm chiến thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, có đánh không? Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía An Nam tỉnh, đánh. An Nam tỉnh trực tiếp xoay người, chiến thiên trong tay đột nhiên bay về phía lão già đó. Chương 4184, người thủ hộ của nhân tộc. 1. Kích phá trường không. Phương Thiên Hỏa kích trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt lão già lưng còng. Lão già lưng còng hai mắt híp lại. Tay phải chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng ấn về phía trước. Âm, Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp trấn áp chiến thiên của An Nam tỉnh, nhưng mà đúng lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau chiến thiên, sau đó một cước đá vào chui chiến thiên trực tiếp chấn vỡ lực lượng của lão già đó, cùng lúc đó, chiến thiên đánh thẳng tới trước mặt lão già đó. Lão già giơ tay lên đánh ra một chưởng, trên chưởng mang theo gió xoáy thần bí, theo một tiếng nổ vang lên, An Nam tỉnh và chiến thiên trực tiếp bị chấn ra xa hơn trăm trượng, An Nam tỉnh vươn tay ra vẫy một cái, chiến thiên trực tiếp bay về tay nàng ta. Ngươi cũng là nhân tộc, lúc này, lão già lưng còng đột nhiên trầm giọng nói. An Nam tỉnh không trả lời, lao tới lão già lưng còng. Đối với An Nam tỉnh mà nói, kẻ địch càng cường đại nàng ta càng có chiến ý, điểm này, nàng ta cũng có chút tương tự như Dương Diệp. Mà Dương Diệp ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, giao thủ An Nam tỉnh giao thủ với lão già lưng còng, hắn cũng chặn trước ba gã thánh nhân khác, lấy một địch ba. Trước mặt ba vị thánh nhân, tay phải Dương Diệp nắm chặt đoạn tội trong tay, cả người thoạt nhìn giống như một sát thần. Lúc này, sát ý trên người Dương Diệp đã che phủ cả kiếm ý. Nhân tộc, Dương Diệp hắn phản lại nhân loại à? Không phải như vậy. Hắn không phản bất kỳ một tộc nào. Nếu hắn muốn diệt nhân tộc, vừa rồi sẽ không để Tiểu Bạch chỉ hút linh khí của Thiên Tử Thành, mà là linh khí của cả nhân giới. Với năng lực hiện tại của Tiểu Bạch hoàn toàn có thể làm được điều này, hắn là phản thế lực của nhân quân đại biểu cho nhân tộc. Thế lực này là do mấy người mạnh nhất nhân tộc tạo thành, mấy người này muốn giết hắn, mà đối phương thì lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để khiến cả nhân tộc coi Dương Diệp là kẻ địch. Mà hiện tại, tuy nhân quân đã chết, nhưng nhân tộc là không dám thả cho Dương Diệp rời đi. Sợ bị trả thù, nếu sau khi Dương Diệp trưởng thành điên cuồng trả thù nhân tộc. Khi đó nhân tộc không chịu nổi, mà hiện tại bên cạnh Dương Diệp còn có thêm một nữ nhân, thực lực của nữ nhân này cũng vô cùng khủng bố, đứng lại. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, cả người hắn bay thẳng về phía ba vị thánh nhân, cùng lúc đó, vô số đạo kiếm quang giống như lôi điện bắn tới ba vị thánh nhân đó. Mà xa xa, An Nam tỉnh và lão già cũng đang kịch chiến, An Nam tỉnh càng đánh càng hăng, chiến thiên trong tay nàng ta lại càng mạnh. Có điều lão già đó vẫn chiếm thượng phong. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, trận chiến bị đạo kiếm quang này tách ra. Mọi người ngừng lại, ở trước mặt mọi người không xa, xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm thủ, nhìn thấy thanh kiếm này, Dương Diệp cau mày, nàng ta vì sao lại tới đây? Đám người lão già lưng còng nhìn nhau, sau đó nhìn về phía kiếm thủ, nếu kiếm thủ tới giúp Dương Diệp, nghĩ vậy, thần sắc của mấy người đều có chút trắng bệch. Thực lực hiện tại của Dương Diệp đã vô cùng nghịch thiên rồi, nếu kiếm thủ này nguyện ý giúp Dương Diệp, hai người bọn họ liên thủ, khi đó, thánh nhân ở trước mắt Dương Diệp thật sự không đáng là gì. Nếu các ngươi đều chết rồi. Đúng lúc này, kiếm thủ đột nhiên nói, nhân tộc cũng thật sự tiêu tùng, hiện tại thánh nhân nhân tộc còn lại chỉ còn có mấy người, nếu các ngươi cứ tự giết lẫn nhau, nhân tộc sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử đầu tiên, đồng thời cũng có thể trở thành tồn tại xếp cuối trong liên minh bách tộc. Đám người trầm mặc. Kỳ thật, tình cảnh của nhân tộc hiện tại rất xấu, vốn là nhân tộc trong liên minh bách tộc, tuy địa vị không bằng thiên tộc, nhưng cũng có thể xếp trong ba thứ hạng đầu, nhưng hiện tại, trải qua mấy lần nội háo, thánh nhân nhân tộc liên tiếp chết đi, nhân tộc hiện tại trong liên minh bách tộc căn bản đã không còn quyền lên tiếng. Dương Diệp nhìn kiếm thủ, sau đó nói, lúc trước khi bọn nhân quân muốn giết ta, ngươi sao không nói ra những lời này, hắn không chịu nghe ta. Nói cũng vô dụng. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi à? Lúc này, kiếm thủ lướt tới trước mặt Dương Diệp, bất kể là như thế nào, ngươi cũng là nhân tộc, ngươi không có ác ý với cả nhân tộc, ngươi nếu ngươi nhân tộc thánh nhân nhân tộc, chẳng khác nào là gián tiếp diệt nhân tộc. Nhân tộc nhất định sẽ rút khỏi lịch sử, không chỉ như vậy, có thể còn bị chèn ép, bị khi dễ. Cả nhân tộc sẽ lâm vào một thời kỳ vô cùng đen tối, Dương Diệp trầm giọng nói, ta là một người ích kỷ. Ta chỉ biết là, thánh nhân nhân tộc muốn giết ta. Sau đó ngươi hiện tại lại muốn ta lấy ơn báo oán. Ta không làm được, ta sẽ không để cho ngươi đổ sát thánh nhân nhân tộc. Chương 4185, người thủ hộ của nhân tộc. 2. Lúc này, kiếm thủ đột nhiên nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ngươi có tin ta sẽ hút sạch linh khí của nhân tộc, khiến cho nhân tộc triệt để diệt vong không? Kiếm thủ trầm mặt. Nàng ta từng đi theo Dương Diệp một đoạn thời gian. Biết sự điên cuồng của Dương Diệp, người này một khi trở nên điên cuồng thì tuyệt đối chuyện gì cũng làm được. Mà Tiểu Bạch này, nàng ta căn bản không biết cái gọi là đúng sai, nàng ta chỉ biết, Dương Diệp bảo nàng ta làm gì thì nàng ta sẽ làm cái đó. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người lão già lập tức trở nên âm trầm. Nếu Dương Diệp thật sự hết linh khí của nhân giới, nhân tộc sẽ thật sự bị hủy diệt. Vào lúc này, nhân tộc căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa, không có linh khí, cho dù ngươi là thiên tài cũng không thể trưởng thành được, có thể nói, như vậy chẳng khác nào là tuyệt sát cả nhân tộc. Mọi người đừng để không khí trở nên căng thẳng như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy một nam tử trung niên đang chậm rãi bước về phía mọi người. Dương Diệp nhận ra người này chính là gia chủ của Lâm Nhai Thánh Địa, Lâm Chấn, mà bên cạnh Lâm Chấn còn có hai gã nam tử trung niên. Lâm Chấn đi tới trước mặt mọi người, mỉm cười với Đương Công Diệp, sau đó nói, hai vị bên cạnh ta là đảo chủ Cừu Tiên Nham của Hải Đảo Thánh Địa và Từ Thiên, chủ nhân của Âm Kính Thánh Địa. Ba vị thánh nhân, nội tình nhân tộc đương nhiên không chỉ có mấy vị thánh nhân đã lộ diện, dù sao nhân tộc cũng truyền thừa vô số năm rồi. Cường giả thánh nhân âm thầm trong bóng tối cũng không ít, lúc này, Lâm Chấn đi tới trước mặt mọi người, sau đó nói, chư vị, Dương Huynh không có ân oán quá lớn với nhân tộc, sở dĩ hắn hiện tại đối địch với nhân tộc là vì nhân quân. Mà chư vị, thật lòng mà nói, nhân quân lúc trước đuổi giết Dương Huynh thật sự là vì nhân tộc sao? Mọi người trầm mặc. Tất nhiên không phải, Lâm Chấn nói, nhân quân có tư tâm, hắn đuổi giết Dương Huynh, không phải vì nhân tộc. Rồi sau đó khi Dương Huynh triệt để trưởng thành, hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đuổi giết Dương Huynh. Chư vị, thứ cho nói thẳng, hắn chết là do gieo gió gặt bão. Mà hiện tại, chư vị không chịu buông tha Dương Huynh, đơn giản là vì sợ hắn trả thù, nhưng chư vị lại không nghĩ tới, Dương Huynh vì sao muốn nhằm vào chư vị. Lâm Chấn, người có ý gì? Xa xa, lưng còng trầm giọng nói, Lâm Chấn cười nói, ý tứ của ta rất đơn giản. Mấy đại thánh địa chúng ta, còn cả 10 đại động tiên, không muốn để nhân quân và mấy vị đại biểu, các ngươi chỉ có thể đại biểu cho bản thân các ngươi, không thể đại biểu cho nhân tộc. Nghe vậy, lão già lưng còng cau mày. Lúc này, Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp, Dương Huynh, tam đại thánh địa chúng ta và thập đại động thiên thành lập một liên minh, gọi là liên minh nhân tộc, tất cả lường giả của nhân loại đều có thể gia nhập, chúng ta muốn mời Dương Huynh gia nhập với chúng ta, đương nhiên. Ta biết Dương Huynh không thích bị ước thúc, cho nên, chức vị chúng ta giao cho Dương Huynh là người thủ hộ của nhân tộc, bất kỳ ai cũng không thể ước thúc ngươi, không chỉ như vậy, ngươi còn được hưởng thụ các loại đãi ngộ, ví dụ như. Nói đến đây, hắn mỉm cười, sau đó lại nói, tam đại thánh địa chúng ta và thập đại động thiên, còn có mấy vị tiền bối tán tu, toàn bộ gộp lại với nhau, chúng ta có 17 vị thánh nhân, có thể nói, số lượng này là giấu dưới đáy hầm của cả nhân tộc rồi. Mà nếu Dương Huynh nguyện ý gia nhập, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta và Dương Huynh cùng tiến cùng lùi. Nếu bách tộc còn lại muốn đối phó Dương Huynh, chúng ta sẽ không chút do dự đứng ở phía ngươi. Dương Diệp trầm mặt, lúc này, Lâm Chấn lại nói, Dương Huynh, như ngươi đã từng nói, nhân quân không đại biểu được cho mọi người của nhân tộc, tam đại thánh địa và thập đại động thiên chúng ta và một số thế lực bí mật, đều không muốn làm kẻ địch với Dương Huynh. Hơn nữa, ta cảm thấy... Tương lai của nhân tộc phải nằm trong tay bản thân chúng ta. Đương nhiên, cho dù ngươi không muốn gia nhập, cũng không sao, mua bán không thành còn nhân nghĩa, chúng ta vẫn là bằng hữu của Dương Huynh. Kỳ thật, đám người Lâm Chấn từ rất sớm đã muốn làm như vậy, có điều lúc đó nhân quân vẫn còn, nếu bọn họ lúc đó làm như vậy, nhân tộc sẽ nội loạn, mà nhân tộc hiện tại không thể chịu nổi nội loạn, cho nên, bọn họ không dám xé rách da mặt với nhân quân, nhưng hiện tại nhân quân đã chết. Bọn họ không còn băn khoăn gì nữa. Hiện tại chỉ chờ câu trả lời của Dương Diệp. Nhân tộc cách đó không xa, Dương Diệp trầm mặt. Do dự, đối với đám người Lâm Chấn, hắn tất nhiên không có nhưng, chức người thủ hộ của nhân tộc này. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Liêm Sương đột nhiên vang lên trong đầu hắn, đáp ứng đi, ngươi cần thành lập một thế lực của riêng mình, một thế lực khổng lồ. Hiện tại có nhân tộc làm cơ sở, chúng ta nhất định có thể thành lập một thế lực siêu cấp. Hơn nữa, có nhân tộc chống lưng, cộng với thực lực của bản thân ngươi và An Nam tỉnh, bách tộc còn lại nhất định không dám tùy tiện đối phó các ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, liên minh nhân tộc vừa thành lập này rất có khả năng sẽ gia nhập liên minh bách tộc. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa, hắn nhìn về phía Lâm Chấn, được, ta đáp ứng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trên mặt đám người Lâm Chấn đều lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Chấn đi tới trước mặt Dương Diệp, từ lúc trở đi. Dương huynh chính là người thủ hộ của nhân tộc chúng ta, bất kỳ ai cũng không được bôi nhọ hắn, kẻ làm trái, liên minh nhân tộc sẽ tru diệt. Nói xong, hắn cố ý nhìn về phía lão già lưng còng. Chương 4186, lập tức khai chiến. 1. Người thủ hộ nhân tộc. Dương Diệp từ tội nhân của nhân tộc trong nháy mắt biến thành người thủ hộ của nhân tộc. Cách đó không xa, đám người lão già lưng còng thần sắc âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Bọn họ đại biểu cho thế lực của phe nhân quân, mà hiện tại, các thế lực lớn còn lại của nhân tộc một lần nữa thành lập một thế lực này. Kỳ thật, như vậy tương đương với tạo phản. Nếu không có Dương Diệp và An Nam Tỉnh gia nhập, bọn họ vẫn có thể tranh quyền thống trị nhân tộc. Nhưng hiện tại Dương Diệp và An Nam Tỉnh đã gia nhập, bọn họ đã triệt để đánh mất năng lực này, bằng vào hai người này đã đủ để bọn họ chịu khổ rồi. Chúng ta đi. Lão già nói xong, xoay người rời đi. Mấy vị thánh nhân ở bên cạnh cũng không do dự đi theo. Lâm Chấn cười nói, Dương huynh, đi theo ta, ta giới thiệu một số tiền bối và cường giả nhân tộc với ngươi. Dương Diệp không cự tuyệt, hắn nhìn về phía An Nam Tỉnh, An Nam Tỉnh hơi gật đầu, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch tò mò quan sát An Nam Tỉnh, thỉnh thoảng lại sờ sờ An Nam Tỉnh, mà An Nam Tỉnh cũng nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tất nhiên nhận ra Nam Tỉnh, chỉ có điều đã lâu lắm rồi không gặp An Nam Tỉnh. Lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên tóm lấy lỗ tai của Tiểu Bạch, ta cần linh khí, nào, tặng ta một chút linh khí đi, Tiểu Bạch. Trong hư không, Dương Diệp đi theo đám người Lâm Chấn tới Lâm Nhai Thánh Địa. Dương huynh, vị cô nương vừa rồi là... Lâm Chấn đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói, bằng hữu của ta. Lâm Chấn gật đầu, bằng hữu này của ngươi rất lợi hại. Không ngờ nhân tộc ta, trừ Dương huynh ra còn có thiên tài yêu nghiệt như vậy, có thể nói, đây là may mắn của nhân tộc ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, thật vậy, lúc trước nhân quân 5 lần 7 lượt đuổi giết ngươi, bên trong nhân tộc rất nhiều thế lực đều cự tuyệt, mọi người cũng không là kẻ ngu dốt, biết ý đồ chân chính của nhân quân. Hơn nữa Dương Diệp ngươi chưa thật sự làm nguy hại tới nhân tộc, đáng tiếc, khi đó thế lực của nhân quân quá lớn, chúng ta cũng không muốn vào lúc này lại khiến nhân tộc rơi vào nội chiến. Mà hiện tại nhân quân đã chết, chúng ta không còn băn khoăn gì nữa. Dương Diệp nói, cả nhân tộc cộng lại tê thật sự chỉ có không đến 20 vị thánh nhân sao? Gần như vậy. Lâm Chấn trầm giọng nói, đây còn là bao gồm một số thế lực bí mật và một số tán tu. Những tán tu này còn có một số thánh nhân che giấu thế lực, bọn họ không muốn nhúng tay vào tranh đấu thế tục, nhưng hiện tại đã không còn là tranh đấu bình thường mà là tranh đấu giữa các chủng tộc, nếu nhân tộc thua, nhân tộc chúng ta e là sẽ thật sự phải biến mất khỏi đại thiên vũ trụ này. Dương Diệp nói, ta gia nhập các ngươi, bên thiên tộc và bách tộc còn lại, các ngươi không lo à? Lâm Chấn cười nói, chúng ta đã tham thảo về vấn đề này rồi, lần này, nhân tộc chúng ta không muốn đi theo bước chân của thiên tộc nữa. Chúng ta phải đi con đường của riêng mình. Nói xong, hắn ngừng lại, chúng ta đến rồi. Bên trong một đại điện, trong điện, chỉ có 16 người. Toàn bộ là thánh nhân. Các thánh nhân chia ra ngồi hai bên, phía trên cùng là Lâm Chấn, mà bên cạnh Lâm Chấn là Dương Diệp. Ánh mắt của không ít thánh nhân đều hướng lên người Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Lâm Chấn nói, chư vị, vì bên cạnh ta chắc hẳn không cần ta giới thiệu nữa. Hiện tại hắn cũng là một thành viên trong chúng ta. Nói xong, Lâm Chấn giới thiệu mọi người với Dương Diệp, khi tới một lão già cuối cùng, Lâm Chấn đầu tiên là thi lễ với lão già, sau đó nói, Dương huynh, vị này là Khô Lũng Tiền Bối. Khô Lũng Tiền Bối là một vị tán tu, người cùng thời với Nho Tổ, cùng thời với Nho Tổ. Dương Diệp nhìn về phía Khô Lũng, sau đó hơi gật đầu, bái kiến tiền bối. Khô Lũng nhìn về phía Dương Diệp. Hậu sinh khả úy. Dương Diệp hơi gật đầu, không nói gì. Lúc này, Lâm Chấn nói, chư vị, chúng ta thành lập liên minh nhân tộc, cũng có nghĩa là chúng ta hiện tại đại biểu cho cả nhân tộc, ít nhất, trong mắt người ngoài tộc, chúng ta là đại biểu cho nhân tộc, mà chúng ta hiện tại cũng quả thật có năng lực này. Nhưng, chư vị phải minh bạch, chúng ta minh bạch cũng đang ở trong nguy cơ, bách tộc còn lại nhất định sẽ nhằm vào chúng ta, thậm chí chèn ép chúng ta, cho nên... Vấn đề này chúng ta phải giải quyết ngay. Không thể gia nhập bách tộc à? Có người đột nhiên hỏi. Chương 4187, lập tức khai chiến. 2. Lâm Chấn nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nói, gia nhập bách tộc, vậy có nghĩa là các ngươi sẽ bị thần tộc nhằm vào. Không gia nhập thì sao? Người đó lại hỏi, Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói, nếu các ngươi không liên thủ Bách tộc, bên thần tộc ta có lẽ có thể chu toàn. Nếu các ngươi muốn gia nhập Bách tộc, ta cũng sẽ rời đi, ân oán giữa ta và Bách tộc là không thể hóa giải. Hơn nữa, linh chủ ở trong tay ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nghe vậy, mọi người đều hiểu, gia nhập Bách tộc sẽ mất đi Dương Diệp và thiếu nữ yêu nghiệt đó, cũng mất đi linh chủ, hơn nữa còn bị thần tộc nhằm vào. Nhưng, nếu theo Dương Diệp, đầu tiên, sẽ không bị thần tộc nhằm vào, hơn nữa, còn có linh chủ. Có Dương Diệp có nghĩa là linh chủ đứng ở bên nhân tộc, hơn nữa Dương Diệp và thiếu nữ đó đều là thiên tài siêu cấp, có hai thiên tài siêu cấp như vậy tọa trấn nhân tộc, đối với nhân tộc mà nói, là một chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì hai thiên tài siêu cấp này mà nhân tộc cũng sẽ bị Bách tộc nhằm vào. Thật khó vẹn toàn. Cuối cùng, Khô Lũng đó đứng lên, hai người này là tương lai của nhân tộc ta. Chúng ta không thể giúp Bách tộc giết họ, có bọn họ, bất kể hạo kiếp lần này của nhân tộc ta như thế nào, nhưng nhân tộc ta ngày sau sẽ có người khiêng đại kỳ, dẫn văn minh nhân tộc tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng, nếu chúng ta giúp Bách tộc bóp chết bọn họ, nói một cách không dễ nghe thì đến lúc những lão già chúng ta chết rồi, ta hỏi các ngươi, nhân tộc sẽ ra sao? Hậu đại của các ngươi sẽ ra sao? Mọi người trầm mặc. Khô Lũng lại nói, lần này chúng ta phải bảo vệ bọn họ. Đại biểu cho tương lai của nhân tộc. Cho nên ta sẽ không gia nhập liên minh Bách tộc, nhân tộc chúng ta sẽ tự thành một phái. Về phần Bách tộc còn lại, bọn họ cứ muốn nhằm vào chúng ta sẽ nói với bọn họ, cùng lắm thì chúng ta sẽ gia nhập thần tộc. Mà nếu thần tộc nhằm vào chúng ta thì sao? Có người đột nhiên hỏi, Khô Lũng nhìn về phía Dương Diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, ta sẽ cố gắng chu toàn, không để thần tộc và nhân tộc phát sinh xung đột. Khô Lũng gật đầu, kỳ thật, việc cấp bách hiện tại của chúng ta là tìm đường lui cho nhân tộc. Đường lui? Dương Diệp nhìn về phía Khô Lũng, khó hiểu hiểu. Khô Lũng nói, theo tin tức ta nhận được, Tam Đại Gia đã bắt đầu rồi. Bách tộc còn lại có thể cũng nhận được tin tức, chắc cũng sắp bắt đầu. Đại thiên vũ trụ này chúng ta thật sự sẽ phải thay đổi. Mà đường lui của chúng ta chính là rời khỏi đại thiên vũ trụ, tới vũ trụ khác. Mà bốn phía đại thiên vũ trụ đều là hố đen vô tận. Trước kia chưa có ai chinh phục được những hố đen này, nhưng hiện tại đã có rồi. Mọi người nhìn về phía Khô Lũng, yên lặng lắng nghe. Khô Lũng nói, hủy diệt một hố đen, có thể sẽ xuất hiện một thông đạo đi thông tới ngoại giới. Có điều thông đạo này lại không dễ đi, cường giả Tam Đại Gia phái ra đều tổn thất rất nhiều. Mà nhân tộc chúng ta cũng nên phái người tới đó, mở ra một đường lui cho nhân tộc ta. Nghe vậy, Dương Diệp đã có chút minh bạch mục đích lúc trước Đạo Lăng tìm hắn. Hiển nhiên, đối phương là muốn Dương Diệp đi mở thông đạo. Tin tức này này có đáng tin không? Lâm Chấn trầm giọng nói, Khô Lũng gật đầu, chắc là chuẩn xác đấy. Đại thiên vũ trụ, thế lực các phương dây dưa, hơn nữa một số thế lực âm thầm thần bí cũng đang lặng lẽ mài dao, địa phương này thật sự phải thay đổi rồi, chúng ta nếu chúng ta không tìm đường lui cho mình. Ngày sau e là sẽ phải chôn cùng với đại thiên vũ trụ này. Ai đi? Lâm Chấn đột nhiên nói. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này, Khô Lũng đó đột nhiên nói, ta đi. Mọi người lại về phía Khô Lũng. Khô Lũng cười nói, Dương Diệp vừa gia nhập chúng ta nhưng hắn đi làm chuyện nguy hiểm này có chút không phúc hậu. Hơn nữa, nếu hai vị có thể tọa trấn nhân tộc, nhất định có thể uy hiếp tới Bách tộc, dù sao... Hai vị nhưng có thực lực miễu sát một vị thánh nhân. Vả lại, nếu hai vị không ở nhân tộc, ta sợ Bách tộc sẽ tụ tập lực lượng để diệt sát hai vị. Mà hai vị mà ở nhân tộc, có các thánh nhân của nhân tộc ở đây, cộng với thực lực của bản thân hai vị. Trừ phi Bách tộc nguyện ý lưỡng bại câu thương, bằng không, bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay với các ngươi. Ở bên cạnh, Lâm Chấn gật đầu, sau đó nói, Khô Lũng tiện bối nói không sai, hơn nữa. Chúng ta còn cần Dương Huynh giúp chúng ta chu toàn với bên thần tộc, hiện tại chúng ta vừa không muốn đối địch với Bách tộc, nhưng lại càng không muốn bị thần tộc tính kế và nhằm vào. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ tới thần tộc một chuyến, sau đó nói chuyện với bọn họ. Lâm Chấn gật đầu, sau đó hắn lấy ra một quyển trục cổ đưa cho Dương Diệp, bên trong có một truyền tống trận này có thể giúp chúng ta trong nửa hơi thở truyền tống đến bên cạnh ngươi. Nếu cần thiết thì ngươi mở nó ra, chúng ta sẽ có mặt. Đương nhiên trên người chúng ta cũng có truyền tống trận, nếu bị tập kích bất ngờ, chúng ta cũng hy vọng các ngươi sẽ thể tới, hiện tại chúng ta không thể bị người ta bắt lẻ, bằng không, tổn thất mỗi một vị thánh nhân, đối với chúng ta mà nói, đều là tổn thất rất lớn. Dương Diệp gật đầu, được. Mà đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, nam tử trung niên nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, bách tộc gửi thư, nhân tộc chúng ta nếu không giao ra Dương Diệp thì sẽ lập tức khai chiến, lập tức khai chiến. Chương 4188, đã lâu không gặp. 1. Lập tức khai chiến. Bốn chữ vừa vang lên, toàn trường lập tức lặng yên. Phiền phức này tới nhanh hơn so với bọn họ nghĩ trong điện, Dương Diệp trầm mặt, hiện tại, hắn phải xem thái độ của mọi người, sau đó mới quyết định là đi hay ở trong điện. Trầm mặt hồi lâu, Khô Lũng đột nhiên đứng lên, nói với bách tộc, muốn khai chiến thì cứ đến đi. Mọi người nhìn về phía Khô Lũng. Khô Lũng nói, chúng ta hiện tại nếu không đoàn kết trong nháy mắt sẽ bị bách tộc đánh cho tan tác. Về phần Dương Huynh, người bọn họ muốn không phải Dương Huynh, mà là Linh Chủ, bọn họ không muốn Linh Chủ rơi vào trong tay nhân tộc. Cho nên, chư vị, lúc này chúng ta không thể sợ, nếu sợ là không còn gì nữa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là người thủ hộ của nhân tộc ta, nếu đã nhận ngươi là người thủ hộ, ngươi nên bảo hộ nhân tộc. Nhưng, nhân tộc ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, hiện tại, những lão già chúng ta nghe lời ngươi, ngươi nói chiến thì vậy chúng ta sẽ lập tức khai chiến. Chư vị không có dị nghị gì chứ? Nếu có thì cứ nói ra rồi sau đó bước đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Vấn đề xếp hàng. Hiện tại, mọi người có hai phe, một là tới bên bách tộc, hai là ủng hộ Dương Diệp, cuối cùng, không ai lựa chọn rời đi. Dương Diệp nhìn đó Khô Lũng, sau đó nói, dẫn ta đi gặp người tới của bách tộc. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó dẫn đám người Dương Diệp ra ngoài điện, ở trên đỉnh mây, một nam tử thiên tộc đang đứng, người này chính là đại biểu cho bách tộc. Khi nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt hơn lập tức xuống, Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử, trở về nói với thiên tộc, còn cả bách tộc còn lại nữa, các ngươi muốn khai chiến à? Tốt lắm, chính hợp ý ta, Dương Diệp ta chờ các ngươi. Nam tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp, ngươi muốn khiến nhân tộc chết cùng ngươi à? Nhân tộc chết? Dương Diệp cười khẽ, chết thì chết, có gì đâu, có điều trước lúc đó nhân tộc ta sẽ kéo bách tộc các ngươi chết cùng, Dương Diệp ta nói được thì làm được. Bách tộc các ngươi tùy thời có thể khai chiến, nhân tộc ta, tùy thời sẽ tiếp chiến. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Đám người Khô Lũng cũng đi theo. Lâm Nhai Thánh Địa. Lâm Nhai Thánh Địa hiện tại chính là tổng bộ liên minh nhân tộc, ở đây thật sự có thể nắm nhân tộc trong tay. Bởi vì đại bộ phận thế lực có thực lực của nhân tộc đều đã gia nhập liên minh này, không chỉ như vậy, còn có vô số thế lực, vô số cường giả cuồn cuộn không ngừng đến gia nhập, bao gồm cả một số người từng là thủ hạ của nhân quân. Mà bách tộc cũng không đến tấn công nhân tộc. Có điều cả nhân giới lại bị phong tỏa, bị cường giả bách tộc phong tỏa, cường giả nhân tộc không thể ra ngoài. Lâm Nhai Điện. Trong điện là 17 vị thánh nhân, còn có Dương Diệp. 17 người này cộng với Dương Diệp, có thể nói là con bài chưa lật của nhân tộc trước mắt. 17 người này nếu chết toàn bộ, nhân tộc cũng sẽ vong. Bách tộc không trực tiếp động thủ. Trong điện, Lâm Chấn trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu, bọn họ chính là muốn khiến chúng ta tiêu hao. Phần động thủ, bọn họ khẳng định là không dám động thủ. Hiện tại, có Tam Đại Gia, còn có thần tộc, cùng với một số thế lực thần bí trong bóng tối. Bọn họ không dám thật sự khai chiến với chúng ta, cho dù là họ rất có khả năng chiến thắng. Lâm Chấn nói, nhưng cứ như vậy, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là một biện pháp, bởi vì quyền chủ động ở trong tay bọn họ, ngươi có biện pháp gì không? Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó nói, điều này đối với nhân tộc mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp nói, chúng ta hiện tại, bị bách tộc phong tỏa, đây là cơ hội cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta có thể khẳng định là, thần tộc khẳng định sẽ không dừng tay, Tam Đại Gia còn lại, và cả một số thế lực trong bóng tối nữa, nói không chừng đều sẽ có động tác. Lúc này, nhân tộc chúng ta có thể làm một chuyện. Chuyện gì? Lâm Chấn hỏi. Tụ tập người có thể tụ tập, Dương Diệp trầm giọng nói, chúng ta phải kêu gọi mọi người của nhân tộc, những người có thực lực, bảo họ tới Lâm Nhai Thánh Địa. Đối với những người này, chúng ta cần bồi dưỡng, tập trung bồi dưỡng. Khiến cho bọn họ mạnh hơn. Trực giác nói với ta, tương lai, nếu nhân tộc chúng ta năm bè bảy mảng, không đoàn kết, không có sức chấp hành, chúng ta sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng, nếu nhân tộc toàn bộ đoàn kết với nhau, lệnh một tiếng, toàn tộc xuất động, ta tin rằng, cho dù là tam đại gia liên thủ, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt được chúng ta. Chương 4189, đã lâu không gặp. 2. Liên hợp cả nhân tộc. Đây là ý tưởng của Dương Diệp, lúc trước nhân tộc có liên hợp hay không chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng hiện tại, nào đó góc độ nào đó mà nói, hắn đang nắm giữ nhân tộc, mà lúc này, hắn nhất định phải nghĩ một chút cho nhân tộc. Mà suy nghĩ của cho rất đơn giản, chính là đoàn kết cả nhân tộc, tụ tập tất cả lực lượng của nhân tộc, bất kể kẻ địch tương lai của nhân tộc là ai, nhân tộc cũng có sức đánh một trận. Có điều, việc này thể có chút khó khăn. Người ta ai cũng có tư tâm, muốn đoàn kết toàn bộ những thế lực này phải cần các thánh nhân ở đây giúp đỡ. Bên trong nhân tộc, uy vọng của thánh nhân vẫn rất cao, đối với đề nghị của Dương Diệp, tất cả mọi người không có dị nghị gì. Bởi vậy dưới sự điều động của các thánh nhân, toàn tộc cường giả của cả nhân tộc bắt đầu lấy Lâm Nhai Thánh Địa làm trung tâm, tập trung về nơi này. Hội nghị kết thúc, chúng thánh rời đi, trong điện chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp đi tới cửa đại điện, xuất hiện đi. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, chính là Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đi tới bên cạnh Dương Diệp, cười nói, nhân tộc, ngươi hiện tại xem như là lãnh tụ của nhân tộc rồi, lãnh tụ nhân tộc. Dương Diệp lắc đầu, ta cũng không ngờ sẽ như vậy. Dương Liêm Sương gật đầu, quả thật rất hí kịch hóa. Lúc trước, ngươi còn là tội nhân của nhân tộc, hiện tại, liền biến thành lãnh tụ nhân tộc, người thủ hộ nhân tộc. Ngươi có cảm tưởng gì? Cảm tưởng a? Dương Diệp lắc đầu, không có cảm tưởng gì cả. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, ngươi có nghĩ tới vì sao bọn họ lại chọn ngươi không? Đơn giản là linh chủ. Thông minh, đương nhiên, không hoàn toàn là vì Tiểu Bạch, thiên phú và tiềm lực của ngươi cũng là cái mà họ nhìn trúng. Còn nữa, có sự tồn tại của ngươi, có thể hóa giải quan hệ giữa nhân tộc và thần tộc, có điều nguyên nhân chân chính vẫn là Tiểu Bạch. Thế giới trong tương lai, tầm quan trọng của Tiểu Bạch là không gì sánh kịp, có Tiểu Bạch ở nhân tộc sẽ có ưu thế rất lớn. Ngươi hình như biết gì đó, ta tra qua số sách cổ, biết một sự kiện, cũng chính là thời đại Mạt Pháp. Thời đại Mạt Pháp, chính xác thì ta không biết, ta chỉ biết là, lúc trước tiền sử nhất tộc biến mất, có thể chính là có liên quan tới thời đại Mạt Pháp này. Mà lúc trước, bọn họ có thể có một số người sống sót, hình như cũng là vì lúc trước bọn họ có linh chủ. Cho nên, linh chủ này rất quan trọng, mà vị lão tiền bối Khô Lũng kia e là cũng biết chuyện này, cho nên đối phương mới ủng hộ ngươi như vậy. Bất kể như thế nào, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Tất nhiên, ta sẽ tiến vào liên minh nhân tộc, sau đó tận hết khả năng nắm giữ vài thứ trong tay chúng ta. Có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi bị người khác lợi dụng. Ta có ý này, không thích đấu đá, nhưng không có nghĩa là ta thích bị người ta lợi dụng. Nếu là lúc trước, ta sẽ không đáp ứng bọn họ. Nhưng hiện tại, ta cũng nghĩ thông một số chuyện. Đúng như ngươi nói, chúng ta phải thành lập một thế lực thuộc về mình, nhân tộc làm cơ sở. Chúng ta nhất định có thể thành lập một thế lực siêu cấp, có điều, ta vẫn không muốn thế lực mà ngươi thành lập bại lộ quá sớm. Ta hiểu, lần này ta sẽ chỉ ra mặt một mình thôi. Còn nữa, ta hy vọng theo ngươi đi gặp Thực Dược. Vì sao, thần tộc đối với chúng ta mà nói, không phải kẻ địch, không phải sao? Hiện tại ta đại biểu cho nhân tộc, thần tộc đối với mối thù năm đó, e là khó mà tiêu tan được, không nhất định, vậy phải xem là ai chưởng quản nhân tộc. Nếu là ngươi nắm giữ thần tộc, như vậy mọi thứ đều có khả năng. Thực Dược không phải loại người cổ hủ, hơn nữa, quan hệ của nàng ta với ngươi hình như cũng không tầm thường. Dương Liêm Sương nghiêm mặt nói thật, dẫn ta đi gặp nàng ta, có một số việc, ta muốn thương thảo một chút với nàng ta. Lúc trước, chúng ta không có tư cách đàm luận với thần tộc, nhưng hiện tại, ngươi đại biểu cho nhân tộc, nắm cả nhân tộc trong tay, nhất trước mắt mà nói là như vậy, cho nên... Chúng ta hiện tại đã có tư cách bàn một vài thứ với thần tộc. Ngươi muốn nói chuyện gì? Bàn một số chuyện giữa nữ nhân, ngươi không cần phải biết. Đúng lúc này, Lâm Chấn đột nhiên xuất hiện ngoài đại điện, hắn nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, có người tìm ngươi. Ai thế? Đúng lúc này, trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh, con ngươi Dương Diệp đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, tất cả chung quanh đều bất động, Lâm Chấn ở cách hắn không xa. Cả Dương Liêm Sương nữa, hai người lúc này giống như bị người ta điểm huyệt vậy. Đã lâu không gặp. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Chương 4190, Đạo Tổ. Một, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, nơi đó không biết từ khi nào xuất hiện một lão già. Lão già mặc đạo bào, tay cầm phất trần, mặt mỉm cười, trên người có một cổ xuất trần xuất trần. Lão già chính là đạo tổ của đạo gia. Nhìn thấy lão già, Dương Diệp bình phục tâm tình, sau đó đi tới, cung kính thi lễ. Đạo tổ nhìn Dương Diệp, mỉm cười, trưởng thành rất nhanh, tiền bối tới tìm ta, là có chuyện gì? Quả thật có một số việc. Không phải là bảo ta trở lại đạo gia chứ? Ta không muốn ngươi về đạo gia. Hả? Tâm tính của ngươi là hướng tới tự do, vô cầu vô thúc, bất kỳ thế lực nào cũng không thể câu thúc ngươi, nói một cách đơn giản thì ngươi thích phá vỡ quy tắc, không ra bài theo lẽ thường. Mà đạo gia ta thì cần quy tắc để ước thúc môn nhân, ngươi tới đạo gia sẽ có xung đột. Nhưng ta không muốn thay đổi thiên tính của ngươi, Lan Vương sở dĩ lợi hại, là vì nó lớn lên ở thâm sơn, vô cầu vô thúc, nếu là nuôi trong nhà, cả đời nó sẽ đều không thể trở thành Lan Vương. Dương Diệp trầm mặt, đạo bào lão già lại nói, ngươi là người ta chọn. Nhưng không có nghĩa là ngươi phải gia nhập đạo gia. Tiền bối, đại thiên vũ trụ rốt cuộc sắp phát sinh điều gì? Kỳ thật chính là thời đại mạt pháp. Thời đại mạt pháp là sao? Cái gọi là thời đại mạt pháp, chính là linh khí đại thiên vũ trụ sẽ khô kiệt, vô số sinh linh diệt vong. Tiền sử nhất tộc lúc trước chính là trải qua thời đại mạt pháp, cho nên cả tộc của bọn họ biến mất. Bọn họ cũng cường hãn, cho dù trải qua thời đại mạt pháp vẫn có thể bảo tồn một bộ phận người sống sót. Vì sao có thời đại mạt pháp? Người có sinh lão bệnh tử, thế giới có xuân hạ thu đông. Tất cả đều là quy luật tự nhiên. Có diệt vong, mới có tân sinh, đây là pháp tắc vũ trụ chung cực, không ai có thể thay đổi điểm này. Nói cách khác, đại thiên vũ trụ phải diệt vong à? Không phải đại thiên vũ trụ sắp diệt vong, mà là sinh linh của đại thiên vũ trụ. Trừ một số sinh linh đặc biệt ra thì đều phải diệt vong. Ba nhà chúng ta chính là gặp phải vấn đề này, đây cũng là duyên cớ thần tộc vì sao dám xuất thế, bọn họ biết bốn nhà chúng ta không dám đối phó họ vào lúc này. Kỳ thật, không có thời đại mạt pháp, đạo gia ta cũng sẽ không đối phó bọn họ. Vì sao? Ta sinh ra cùng với hệ ngân hà của tiểu thiên thế giới, một đường tu luyện cho tới hôm nay, mà đạo gia ta, cũng từ tiểu thiên vũ trụ lúc trước một đường thăm dò tới trung thiên vũ trụ, sau đó tới đại thiên vũ trụ hiện tại. Chúng ta vẫn luôn thăm dò thế giới mới, sinh mệnh mới, vũ trụ mới cùng với tương lai mới. Nói đến đây, tay phải hắn vung lên, trong nháy mắt. Dương Diệp cùng hắn tới giữa một mảng tinh không, bên trong tinh không, ngoài mấy vạn trượng phía trước Dương Diệp, là một dãy tinh cầu, những tinh cầu này đang chậm rãi di động. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những tinh cầu này di động rất xa quy luật, tất cả những cái này là hình thành như thế nào? Đạo Tổ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Đạo Tổ cười nói, tự dưng xuất hiện à? Hiển nhiên là không phải. Con người làm ra à? Cũng có thể, chỉ là cuộc ai có năng lực lớn như vậy, có thể tạo ra vũ trụ mênh mông, sau đó khiến tất cả tự vận chuyển một cách có quy luật. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ta có năng lực hủy diệt tất cả nhưng lại không thể sáng tạo ra tất cả. Sáng tạo, đây là chỗ mà những lão già chúng ta cần đột phá, từng có người cũng nói vậy với ta. Dương Diệp đột nhiên nói. Người này, tất nhiên chính là Mạc lão của Binh gia. Đạo Tổ nhìn về phía Dương Diệp, vậy hắn chắc không phải người bình thường. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, kỳ thật ta vẫn tin đạo pháp tự nhiên. Rất nhiều lúc, tất cả đều là trời định trước. Ví dụ như tháp đó của ta rơi vào trong tay ngươi, kỳ thật, lúc trước ta đã nói với ngươi, nó vốn không phải là lựa chọn ngươi, nhưng có người vì cho ngươi vận mệnh mới nên cười hành đưa nó vào trong cơ thể ngươi, sau đó thì cuốn cả ta vào. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười, lúc trước. Ta có thể cự tuyệt, có điều, ta không làm vậy. Ta vẫn cảm thấy ta rất đơn giản, chỉ là người bình thường, nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải rồi. Ngươi quả thật có chút phức tạp, có điều, những cái này đều không còn quan trọng là ngươi có thể kiên trì bản tâm hay không, nếu ngươi có thể kiên trì bản tâm, vậy ngươi chính là ngươi, nếu không thể, vậy ngươi có thể chính là người khác. Hả? Nói nhiều quá rồi. Rất nhiều chuyện. Ngươi hiện tại nếu biết thì không có lợi ích gì cả. Lần này tự mình tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi một chuyện, tiền bối cứ nói. Hố đen vô tận, đây là một con đường mà đại thiên vũ trụ chúng ta hiện tại cần phải mở. nhưng ngươi cũng biết đấy, muốn mở ra một con đường thì cần cái gì? Một hố đen, cần một vị cường giả cấp bậc lão tổ trấn áp, bởi vì trong địa vực hố đen vô tận kia có một đạo cấm chế thần bí, mỗi một hố đen đều có, nếu muốn mở một hố đen, nhất định phải có lão tổ trấn áp đạo cấm chế đó. Bởi vậy, ta không thể thoát thân, trong đạo gia ta chỉ có một hai người có thực lực tiến vào hố đen đó, nhưng một người trong đó đã chết, mà người còn lại thì mất tích. Tiền bối muốn ta đi? Đương nhiên cũng không phải là đi không, ta sẽ giúp ngươi trấn áp hai hố đen không gian, một cái trong đó là của đạo gia ta, cái còn lại thì là của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn dẫn nhân tộc cùng đi, hay là thân nhân của ngươi đi đều được. Đương nhiên, những cái này để nói sau, hai hố đen đó có phải là con đường đi thông tới vũ trụ bên ngoài hay không thì vẫn chưa biết. Nếu đều không phải thì sao? Vậy chỉ có thể đổi hố đen khác để thăm dò thôi, nếu toàn bộ đều không phải vậy thì đến lúc đó chỉ có thể lẳng lặng chờ thời đại mạt pháp hàng lâm, sau đó chúng ta sẽ tranh đấu với thời đại mạt pháp này, mặc cho số phận. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, chương 4191, Đạo Tổ. 2. Bách tộc cũng đi à? Đạo Tổ nói, bọn họ cũng đi. Có điều, đối với bọn họ mà nói, không có lão tổ trấn áp, bọn họ rất khó thăm dò trong một hố đen. Hiện tại, tất cả thế lực của Đại Thiên Vũ Trụ đều đang tìm đường lui, bao gồm cả thần tộc. Có điều tiền sử nhất tộc thì... Nói đến đây, hắn lắc đầu, tộc này ta đã từng tiếp xúc rồi, không biết dụng ý thật sự của họ là gì. Được, ta đáp ứng. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận linh chủ của ngươi, ta được biết, Phật gia và Nho gia đều đang có ý đồ với nó. Bởi vì, nếu không có đường lui, nàng ta chính là hy vọng cuối cùng. Đạo gia thì sao? Dương Diệp hỏi đùa. Đạo Tổ cười nói, đến lúc đó nếu cần ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ cự tuyệt à? Dương Diệp cười cười, không trả lời. Đạo Tổ có ơn với hắn, chỉ cần dưới tình huống không thương tổn tới Tiểu Bạch, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần bà nhà còn lại, vậy thì không liên quan gì tới hắn. Đạo Tổ nói, chờ ngươi chuẩn bị xong rồi, tới đạo gia tiền ta. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong sân lập tức khôi phục bình thường. Ngoài đại điện, Lâm Chấn và Đinh Thược Dược cũng khôi phục bình thường. Lâm Chấn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn Dương Diệp, lão tổ a. Dương Diệp gật đầu. Lâm Chấn muốn nói gì đó, nhưng do dự một thoáng rồi cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn nhìn Dương Liêm Sương bên cạnh Dương Diệp, vị cô nương này là... Dương Diệp cười nói, bằng hữu của ta, sau này nàng ta sẽ ở đây giúp ta, mong rằng Lâm Chấn tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Lâm Chấn là một người thông minh, tất nhiên minh bạch, lập tức gật đầu cười nói, tất nhiên rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vị đại gia kia à? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp gật đầu, là vì chuyện hố đen vô tận à? Dương Liêm Sương lại hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, chúc mừng ngươi, lại đoán trúng rồi. Kỳ thật ta đã nghĩ tới kết cục này rồi, đạo gia khẳng định là muốn ngươi đi, bởi vì ngươi hiện tại, dưới lão tổ cơ bản không có thánh nhân nào có thể đánh bại ngươi, hơn nữa bên cạnh ngươi còn có một An Nam Tĩnh, có thể nói, chỉ cần nàng ta không ra khỏi ngươi, dưới tình huống lão tổ không ra mặt, không ai làm gì được ngươi cả. Đối với đạo gia mà nói, ngươi tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, Dương Diệp trầm giọng nói. Tam đại gia hiện tại, bao gồm thần tộc và cả bách tộc, đều tự tìm đường lui cho mình, chứ không phải lựa chọn đối kháng với thời đại mạt pháp đó. Hiển nhiên là thời đại mạt pháp rất khó đối kháng. Cho nên, chúng ta cũng phải tìm một đường lui cho bản thân và nhân tộc. Nếu ngươi chỉ có một mình, chắc ngươi chẳng sợ gì. Dương Liêm Sương đột nhiên nói, một mình à? Dương Diệp bật cười, nếu là một mình. Nói đến đây, hắn không nói gì nữa. Tuy một mình sẽ vô câu vô thúc, không có vướng bận gì, nhưng đây không phải là điều mà hắn muốn. Hắn hiện tại, có thân nhân, có thê tử, có nữ nhi, còn có Tiểu Bạch, còn có bằng hữu. Những người này, hắn không muốn bỏ lại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, có sự giúp đỡ của Lâm Chấn, người ở đây, chắc có thể nắm giữ thực quyền rất nhanh. Có điều, đối với những thánh nhân, vẫn phải tôn trọng, dù sao cũng là thánh nhân. Dương Liêm Sương lườm Dương Diệp. Ngươi nghĩ ta ngu lắm à? Dương Diệp cười cười, sau khi nói chuyện phiếm với Dương Liêm Sương thì hắn ra khỏi Lâm Nhai Thánh Địa. Hắn vừa ly khai nhân giới thì bị ba gã nam tử trung niên ngăn lại. Một nam tử trung niên trong đó phẫn nộ quát, thiên quân có lệnh, bất kỳ ai của nhân tộc cũng không thể rời khỏi nhân giới, kẻ vi phạm, giết không tha. Nam tử đó vừa dứt lời, đầu đã lìa khỏi cổ, hai người còn lại thì đứng ngây đơ tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía hai người đó, trở về nói với Thiên Quân, Dương Diệp ta có lệnh, bảo Thiên Quân hắn ngoan ngoãn một chút cho ta, bằng không, ta sẽ khiến hắn nếm thử cảm giác đầu lìa khỏi cổ đấy.